Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, Thái Ất Tông. To lớn thế giới nhuốm máu, khắp nơi trải rộng ngập trời huyết mang, kinh hãi hào quang xông lên không trung, đem Thương Khung ném ra một cái cự đại lỗ thủng, hừng hực chói mắt tiên mang giao huy tương ánh. Hình thành sát phạt cảnh tượng rất dọa người. Cái kia đạo đáng sợ khí huyết phảng phất giống như muốn đem vạn vật phá hủy. Cao vút trong mây sơn phong đổ sụp, cự thạch bay tứ tung. Cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Có thể vận kinh thế vô song, đạo hạnh hơi yếu tu sĩ đều bị chấn thành huyết vụ. Tràng diện huyết tinh vô cùng, cổ lão pháp tướng hiển hóa không ngừng. Thao thiên đạo pháp hang sinh, toàn bộ thánh thổ đều đang chìm xuống. Nơi đây bạo phát đi ra cấm kỵ rất đáng sợ, để người khó mà chống lại. Âm âm, một đạo hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu. Ông ánh kim sắc thịnh mang hội tụ thành tinh hải, không ngừng mà tàn phá bừa bãi gào thét. Các đại tộc bầy tu sĩ đều tại ho ra máu. Những cái kia vẫn lạc đã lâu âm hồn rất đáng sợ. Sát phạt kinh thế, cổ lão anh linh đang gầm thét. Hùng hậu khí tức phóng lên tận trời, đem chúng sinh bao vây lại. Ai cũng đừng vọng tưởng từ đây thoát đi. Lưu lại cảnh tượng quá mức dọa người. Thôn thiên phệ địa, cái này, kim uy ngửa mặt lên trời đại rít gào. Trong mắt che kín xâm nhiên sát mang. Hắn đạt được một đoạn tổ can, luyện hóa về sau chiến lực bạo tăng, xâm nhập táng không mộ, lúc đầu coi là có thể đạt được vô tận tạo hóa. Chưa từng nghĩ vừa mới bắt đầu liền tao ngộ kiếp nạn. Hắn có chút không cam tâm a. Không chỉ có là hắn, các đại tộc bầy tu sĩ đều là một bộ hối hận không kịp bộ dáng. Những cái kia vẫn lạc âm hồn chiến lực thật đáng sợ. Coi như những cái kia lôi kéo khắp nơi thần vương giá lâm. Đoán chừng cũng rất khó chống lại. Giống, kình thiên cự linh đang gầm thét. Đại đạo thần âm rung động vô tận bầu trời. Nằm trong vũng máu tu sĩ vô số kể. Thi cốt chồng chất như núi. Cảnh tượng như vậy là thật dọa người. Coi như chư thánh trông thấy tình cảnh này. Cũng sẽ run chân. Làm sao bây giờ? Không lui được, đoạn thiên nhai trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn sống ngàn vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh tượng. Trách không được những cái kia vô địch các cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập cấm địa. Trong này nguy hiểm, thật đúng là không phải người bình thường có thể ứng phó. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Long hồ trao mày. Trong hai con người lấp lóe lăng lệ chi mang, nơi này đưa tới trinh phạt xác thực rất khó giải quyết. Những cái kia anh linh không biết tồn tại bao lâu, bọn hắn góp nhặt sát ý cũng không hề hoàn toàn bị làm hao mòn. Ngược lại càng ngày càng kinh khủng, cường thịnh gợn sóng khuếch tán ra đến, nửa bên bầu trời đều tại rung động, mênh mông quang huy vãi xuống đến. Mỗi một tấc hư không đều tại sụp đổ, đen nhánh cái khe lớn chung phun ra nuốt vào tinh thần. Thần uy vô song, bị vây ở nơi đây các cường giả kinh hồn táng đảm. Tuy nói bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng có chút sự tình chỉ có chân chính đến lúc mới biết được hắn đáng sợ. Công tử, bọn này anh linh chiến ý càng ngày càng cường thịnh, cũng không biết những người này xúc động cái gì. Huyền Tố âm chân mày cau lại, này một đám anh linh tuy nói tồn tại đã lâu, nhưng cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Nếu không kia cỗ chiến ý như thế nào không có bị làm hao mòn. Nơi đây huyết sát khí tức rất đậm, vừa vặn cổ vũ những cái kia anh linh chiến ý, nơi này đã bị nhất tầng đáng sợ sát phạt quang mạc bao phủ lại. Muốn xông ra đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nơi này xác thực giấu giếm huyền cơ. Không nghĩ tới bọn hắn thật biết tìm địa phương. Vân Hoàng như thường ngày đồng dạng rảnh rỗi, tựa hồ cũng không lo lắng dưới mắt gặp phải tình huống. không trung oanh minh tiếng ô ô liên tục, thần vận kinh thiên địa khóc quỷ thần, ức vạn dặm sông núi đều tại nổ tung, vết rách to lớn chung có ngàn vạn đạo chân long tinh khí bốc lên. Thần uy rất là bá đạo, Vân huynh quả thật là thế ngoại thiên nhân, dạng này tình thế hả, lại còn không lộ ra một tia lo lắng, hẳn là đã sớm nghĩ đến đối sách. Trục Nguyệt Lưu Tuyệt không e ngại, loại này cảnh tượng mặc dù rất kinh hãi, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng phó, vẫn có thể có thoát đi cơ hội, chỉ là tiểu thuật, làm gì được người khác, nhưng ở trước mặt ta, vẫn còn có chút múa rìu qua mắt thợ. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cảnh tượng như vậy hắn không biết nhìn thấy bao nhiêu hồi. Tất nhiên là không cần quá ngạc nhiên, những ký hiệu này là... Trục Nguyệt Lưu thoáng nhìn một chút kỳ quái ký hiệu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trong trí nhớ tựa hồ gặp qua loại này ký hiệu. Giống như rất có lai lịch, nhưng quá khứ thời gian quá lâu, nàng cũng nhớ kỹ cũng không phải là rất rõ ràng. Những cái kia ký hiệu toàn thân chảy xuôi kim quang, ẩn chứa một loại cổ lão đạo vận, chỉnh thể hình dạng nói không thấu, tựa như cái mặt quỷ phù. Những ký hiệu này có chút bí ẩn, nếu không nghiêm túc nhìn, thật đúng là nhìn không ra. Loại này ký hiệu ta tại cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua một lần. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là bịa đặt ra, không thực tế đồ vật. Hiện tại xem ra, vấn đề tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nhược Chiêu Tịch tức thời nói, loại này ký hiệu liên lụy tới cấm kỵ rất rộng, không phải một lát có thể nói rõ. Nghe vậy, ngay cả luôn luôn không thích mở miệng Bắc thì Phi cũng rất tò mò mà nói. Sớm chiều nói cấm kỵ, đến tột cùng có bao nhiêu lớn, thế gian này bí ẩn bất quá trong lòng bàn tay lông hồng. Như thế nào lại để ngươi muốn nói lại thôi, công chúa có chỗ không biết. Nhược Chiêu Tịch dài, thích nói, loại này ký hiệu liên lụy cấm kỵ ta biết được cũng không phải rất nhiều. Đều là từ một chút giả sử trông được đến, ghi lại cũng không phải rất chuẩn xác. Vân huynh bác nghe thấy nhiều, không biết người đối với cái này chung cấm kỵ biết được bao nhiêu. Các nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Hoàng, đối loại này ký hiệu lai lịch biết được không phải rất nhiều. Nhưng việc này liên lụy rất rộng, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng mới được. Xa xôi trước kia, thiên giới bá chủ chính là Thái Ất Tông. Năm đó Thái Ất Hoàng Triều phải hắn che chở, có thể xưng một giới bá chủ thế lực. Vân Hoàng hồi ức nói, chỉ tiếc, một khi loạn sau đó, Thái Ất Hoàng Triều chi uy liền không còn tồn tại. Cái ký hiệu này là Thái Ất Tông thân phận biểu tượng. Chỗ hắn đi qua đều sẽ lưu lại loại này ấn ký. Ý của công tử là... Thái Ất Tông đã từng xâm nhập qua Táng Không Mộ. Huyền Tố Âm kinh ngạc vạn phần. Dạng này cấm kỵ quả thật có chút kinh hãi. Táng Không Mộ không phải người thường có thể vào. Thái Ất Tông chiến lược coi như mạnh hơn, cũng quả quyết không thể cùng những cái kia thần vương tiên hiền chống lại đi. Theo các nàng biết, Thái Ất Tông giống như chỉ là một tôn đại đế mà thôi. Chiến lược coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Hắn cũng không phải là tới qua nơi đây, mà là táng thân tại đây. Vân Hoàng cố ý nhắc nhở, Thái Ất Tông vẫn lạc là không thể tránh né. Rất nhiều chuyện đều đã chú định, cho dù có được thông thiên bản lĩnh lại có thể thế nào. Nên đến cuối cùng tránh không xong, vẫn lạc. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Thái Ất Tông lại chết ở đây. Kia Táng Không trong mộ lưu lại cấm kỵ, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công, một tôn đại đế lưu lại tạo hóa mà thôi. Các nàng không cảm thấy có cái gì tốt mong đợi. Nếu là có thể, thật muốn lập tức rời đi nơi đây, không cần thiết lãng phí thời gian. Những cái kia anh linh tựa hồ rất kiêng kỵ đạo bia. Chúng ta quá khứ tránh một chút, Long Hồ phát giác được một chỗ yên lặng chỗ, dẫn đám người xông quá khứ, những cái kia hung ác bá đạo anh linh quả thật không dám tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.